Thập niên 80, em gái của nam chủ trong niên đại văn đã trở lại. Chương 97, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì mà thiết kế nhà xưởng nước ngoài người ta gọi là kiến trúc sư? Cậu có văn hóa không vậy? Hoàng Long Nghị đã uống quá nhiều, nhìn mọi người đều loáng choáng. Anh ấy lắc lư đứng dậy, đi đến chỗ người đàn ông trẻ, ngồi xuống, nắm lấy tay anh ta và nói rất chân thành. Anh, bạn, nói cho cậu biết. Em trai tôi tuy chẳng giỏi gì khác, nhưng thiết kế kiến trúc thì tuyệt đỉnh. Anh ấy giơ ngón tay cái lên và lắc lắc trước mặt người đàn ông trẻ. Không ai giỏi hơn em trai tôi hết. Tất nhiên, đó cũng chỉ là nói tương đối thôi. Nhưng, người giỏi hơn em trai tôi thì không trẻ bằng em trai tôi. Còn người trẻ bằng em trai tôi thì chắc chắn không bằng em trai tôi. Câu này cậu có công nhận không? Người đàn ông trẻ cũng không tỏ ra khó chịu, còn gật đầu tán thành. Hoàng Long Nghị đập bàn, cầm chai rượu rót cho người đàn ông trẻ một chén. Anh bạn, tôi biết cậu muốn tìm em trai tôi thiết kế nhà xưởng cho cậu. Tôi chỉ có thể nói với cậu thế này, tìm em trai tôi cậu tuyệt đối sẽ không hối hận. Em trai tôi không chỉ có thiên phú mà còn thực sự tài hoa hơn người. Nếu sống ở thời xưa, chắc chắn em ấy đã đỗ trạng nguyên rồi. Thôi, tôi cũng không nói nhiều nữa, tất cả đều trong chén rượu này, tôi kính cậu. Tôi uống cạn, còn cậu thì tùy. Người đàn ông trẻ cầm chén rượu, nhìn Hoàng Long Nghị uống cạn một chén rượu trắng. Bản thân không dám uống nhiều, chỉ nhấp một ngụm mà là uống cạn nửa chén. Tốt, anh bạn này thật sảng khoái. Có mắt nhìn, nói xong, anh ấy gục xuống bàn, hoàn toàn bất tỉnh nhân sự. Triệu Kiến Đông ở bên cạnh nhìn đến trợn tròn mắt. Từ lâu anh ấy đã biết tên này không phải người bình thường, không ngờ sau khi uống rượu, càng không phải người bình thường. Còn hào sảng hơn cả anh ấy, uống rượu vào, thật là dữ dội, toàn bộ quá trình mặt ôn độ không chút thay đổi, thậm chí có chút muốn che mặt. Đây là cảm giác vừa mất mặt lại vừa cảm động sao? Người đàn ông trẻ quay người, lấy ra một tấm danh thiếp, đưa cho ôn độ. Tôi họ Cảnh, sinh ra và lớn lên ở Đông Phiên. Đây là lần đầu tiên tôi đến sở thành, dự định đầu tư mở nhà máy ở đây. Vừa nghe nói chú em là kiến trúc sư. Nên muốn mời cậu ra tay. Ôn Độ nhận lấy danh thiếp của người đàn ông, trên đó viết một cái tên, Cảnh Duy Châu. Cái tên này về sau cơ bản là không có ấn tượng gì. Nhưng anh ta là người Đông Phiên, điều này khiến Ôn Độ không thể không đề cao cảnh giác. Sau khi khởi nghiệp, Ôn Độ nghe nói rằng nhiều người Đông Phiên không giàu có như họ tưởng tượng. Một số người Đông Phiên coi thường họ nhưng lại muốn kiếm tiền từ họ. Họ giả vờ tốt bụng nhưng thực chất lại toàn là lừa lọc. Nhiều người Đông Phiên không có tiền lợi dụng danh nghĩa của mình để lừa những người dân địa phương tốt bụng. Sau khi lừa tiền, họ bỏ trốn, nhân phẩm cực kỳ tệ. Bọn họ còn thích cặp kè với các cô gái bản địa, một nhà ở đây, một nhà ở Đông Phiên. Cuối cùng thì phủi mông bỏ đi, chẳng hề quan tâm đến người phụ nữ bản địa đã đi theo mình hơn 10 năm. Ông chủ Cảnh nghĩ thế nào mà lại đến đây đầu tư xây dựng nhà máy vậy? Ôn Độ không trả lời mà hỏi một cách tùy ý, Cảnh Duy Châu cười nói. Chuyện này dài lắm, tôi là trẻ mồ côi, được ba nuôi nhận nuôi. Ông ấy đặt tên cho tôi đi học. Sau này tôi biết được ông ấy muốn về đây tìm con gái, nên đã dứt khoát theo ông ấy trở về. Đây là quê hương của ông ấy muốn góp sức xây dựng quê hương. Ôn Độ vẻ mặt nhàn nhạt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phí thiết kế của tôi rất cao. Cách chương.